là không thể mặc phổ thông quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mặc dù ở bên ngoài mặc vào, một khi trở lại Thức Hải, cũng vẫn như cũ sẽ trong nháy mắt bóc ra ở bên ngoài. Chỉ có cùng đại đạo hợp làm một thể đế binh, mới có thể ở trong óc tồn lưu. Đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân hiện tại, căn bản cũng không có đế binh cấp trang phục. Hết chương.